Siêu thần yêu nghiệt, chương 1039, ngươi muốn ăn ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có phải lại không cẩn thận ăn luôn người một nhà? Nghe qua câu này đã biết hắn không ít lần ăn lầm người một nhà rồi. Phốp phốp phốp, nam tử tóc tím nôn mấy hơi. Khương Thượng Nham cùng hơn 10 người áo đen ướt sũng từ trong miệng bay ra ngoài. Trên thân dính đầy dịch vị cùng nước bọt, từng người suy yếu nằm trên mặt đất. Vân Phi Dương muốn ói, mẹ nó, ăn rồi còn có thể phun ra. Thật buồn nôn, mà cái bụng tên này chẳng lẽ giống như không gian giới chỉ. Thì rất nhỉ một chút, nhưng lại có thể chứa nhiều người như vậy. Đột nhiên, nam tử tóc tím khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương ẩn thân. Nói, ta ngửi ra được hơi thở của sự sống. Không tốt, bị phát hiện, Vân Phi Dương biến sắc. Hắn muốn ôm thần thần trốn, nhưng vừa quay người lại, nam tử tóc tím nguyên bản cách mình mấy chục dặm đã đứng tại trước mặt. Tốc độ này, quá nhanh, nam tử tóc tím đánh giá Vân Phi Dương. Lại nhìn thần thần, cười nói, ha ha. Không nghĩ tới còn gặp một đầu cửu vĩ thiên hồ. Hừ, thần thần ngạo nghễ nói. Thao Thiết, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi biết bản vương, Thao Thiết có chút ngoài ý muốn. Chợt nhớ tới cái gì? Nói, ta hiểu rồi. Ngươi khẳng định là con tiểu hồ ly bên người dược thần. Thần thần nhe răng tuét miệng nói. Ta là cửu vĩ thiên hồ. Không phải hồ ly. Ha ha ha. Thao Thiết cười to nói, quả nhiên là tiểu hồ ly ngươi. Thần thần cạn lời, Thao Thiết nhìn Vân Phi Dương một chút, hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Vân Phi Dương hất đầu, tiêu sái đáp, Vân Phi Dương, Vân Phi Dương. Thao Thiết nâng cằm nỉ non, danh tự sao quen tai thế? Ba, hắn vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ôi trời! Ngươi chính là chiến thần dám trộm nội khố của thần chủ kia. Tại thần giới, Thao Thiết và Vân Phi Dương chưa từng gặp mặt, nhưng truyền thuyết có quan hệ đến tiện thần, vẫn như sấm bên tai. Vân Phi Dương nói, chuyện cũ trước kia, không đáng nhắc tới. Thao Thiết hiếu kỳ lên tiếng hỏi, đường đường là tam đại chiến thần đứng đầu thần giới, sao tu vi bây giờ còn chưa đến thứ thần cấp thế? Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi, một lời khó nói hết. Thao Thiết cười nói, vừa mới thức tỉnh đã đụng phải chiến thần. Nếu ăn ngươi cũng sẽ là một sự việc rất mỹ diệu. Nói rồi bờ môi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ngươi muốn ăn ta? Không sai, ta muốn ăn ngươi. Thao Thiết vuốt tóc tím, là một trong tứ đại hung thú thần giới. Thích ăn thần nhất, đỉnh phong chiến thần như Vân Phi Dương là thực vật hắn tha thiết ước mơ. Vân Phi Dương sụp đổ, khí tức tên này còn mạnh hơn tông chủ. Nếu thật muốn ăn mình, khẳng định bất lực phản kháng. A, cách chương.